trên tay anh dấu vết cung đàn mà năm tháng chưa nhòa tan. Tìm trong đêm ngàn cánh sao rơi vào mắt thơ ngây ngày nào. Tìm trong tim nơi khát khao bước bên em lòng xôn xao. Tìm trên con phố vắng trong giọt rượu cay phút chia tay. Xin mùa xuân mãi còn trong lòng em để tôi ngồi nghe kỷ niệm dâng tràn. Khi ngàn tia nắng chiều loan ngoài sân phai dần, em vẫn ngồi bên tôi không nói, nghe trong tôi bao niềm tiếc nuối chuyện ngày ấy mong em. Xin mùa xuân mãi còn trong mắt em để tôi ngồi nghe lòng mình sóng trào. Em rồi như cánh diều bay lạc nơi phương nào, tôi cũng đành thầm nhắc tên nhau dù thời gian làm tóc. Giây phút thôi